Nhất kiếm thành ma, chương 32, C32, Tuyết Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sẽ không đời nào đứng mãi sau lưng Mộng Giao. Nếu chút chuyện nhỏ này mà cũng phải làm phiền Mộng Giao thì hắn là loại nam nhân kiểu gì chứ ngờ vậy. Mộng Giao nhoẻn cười, nói, ta tin chắc huynh sẽ làm được thôi. Mặc dù hiện tại cảnh giới của huynh hơi yếu một chút, nhưng với thiên phú của huynh, ta tin huynh sẽ nhanh chóng mạnh lên thôi. Mộng Giao nhích lại gần người Phương Thần, cánh môi anh đào trúng chím gần như dán hẳn vào tay hẳn, phả nhẹ hơi thở thơm ngát. Ta đã nhìn thấy đạo văn chữ kiếm của huynh rồi. Khi Mộng Giao tới gần, Phương Thần cảm thấy trái tim mình sắp bắn ra ngoài. Nghe vậy, hắn lập tức giật mình. Mộng Giao cười tươi, lùi người lại, trông đầy quyến rũ động lòng người. Yên tâm, ta sẽ không nói cho người khác biết đâu, đây là bí mật của riêng hai chúng ta. Mộng Giao nháy mắt, nói. Phương Thần nhìn Mộng Giao chăm chú rồi gật đầu thật mạnh. Mộng Giao nói tiếp, cho nên huynh phải cố gắng mạnh lên, rồi tới cưới ta nhé. Phương Thần cầm tay Mộng Giao, gật đầu thật mạnh, ta sẽ không để nàng thất vọng. Lúc này, Vô Nguyên Văn đã đi rồi nhưng hai người vẫn cầm tay nhau, không buông ra. Đương nhiên họ biết điều ấy nhưng đều giả bộ như không biết. Mộng Giao, thế nhưng, đúng lúc này, một giọng nói quen tai vang lên. Lâm Tuyết Nhiên tới, Lâm Tuyết Nhiên trông thấy Phương Thần cầm tay Mộng Giao, trong lòng giận dữ không để đâu cho hết. Nàng ta bước tới bên cạnh Mộng Giao, kéo Mộng Giao lại gần. Tuyết Nhiên, sao vậy? Mộng Giao thắc mắc hỏi. Lâm Tuyết Nhiên nói, ta có lời muốn nói với ngươi. Phương Thần thấy Lâm Tuyết Nhiên tới, bèn nói với Mộng. Giao, Mộng Giao, Lâm Sư Tỷ đã tới rồi, vậy ta xin phép cáo từ trước. Được thôi. Mộng Giao thấy Lâm Tuyết Nhiên có địch ý với Phương Thần như vậy cũng chỉ còn biết bất đắc dĩ gật đầu. Sau đó, Phương Thần lập tức cáo từ. Lâm Tuyết Nhiên kéo Mộng Giao lên linh thuyền, Mộng Giao hỏi. Tuyết Nhiên, rốt cuộc là sao vậy? Mộng Giao, ngươi đừng mắc lừa hẳn. Ta đã hỏi chuyện Tô Huyền Nhi rồi, nàng ta đã kể cho ta nghe tất cả. Trước đây, Phương Thần vẫn luôn ngược đãi nàng ta, vì muốn lấy được báu vật nên nàng ta không còn cách nào khác mới phải bắt tay với La Vân để lấy thiên đạo cốt của Phương Thần. Hơn nữa, trước đây Phương Thần vốn là một tên đàn ông cặn bã. Tuyết Nhiên, Mộng Giao giả nhiên, Tuyết Nhiên, Mộng Giao giả bộ giận dỗi nhìn Lâm Tuyết Nhiên. Mộng Giao nói, người không biết Tô Huyền Nhi là ai nhưng ta biết. Phương Thần và sư nương của hắn vẫn luôn yêu chiều nàng ta nhưng nàng ta lại phản bội Phương Thần, thậm chí còn định giết sư nương của hắn. Không thể nào Phương Thần lại là một tên cặn bã được. 5 năm qua, hẳn vẫn luôn thủ mộ cho Thiên Linh Tử. Chỗ đó người cũng đã tới rồi đấy, rừng hoang núi vắng, làm gì có ai lại tới đó. Hơn nữa, khi đó Phương Thần chỉ là một người phàm, làm thế nào mà hắn có thể ngược đãi một người có tu vi như Tô Huyền Nhi đây? Với lại, chỉ với tu vi tụ linh cảnh mà hẳn đã có thể leo được 359 bậc ở thang thông thiên. Ngươi phải hiểu là sức mạnh ý chí của hắn mạnh mẽ biết nhường nào. Có lý nào một người như vậy lại làm ra loại chuyện đó. Nhưng mà, Lâm Tuyết Nhiên vẫn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng nàng ta lại cảm thấy những điều Mộng Giao nói đều có phần có lý. Mộng Giao tiếp tục nói, Tuyết Nhiên, ngươi thường xuyên tu luyện một mình nên có khi rất khó phân biệt đúng sai mà chỉ luôn tin theo điều mình tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi nghĩ kỹ lại mà xem. Từ đầu tới cuối Phương Thần là người như thế nào? Lâm Tuyết Nhiên hoàn toàn im lặng. Đúng vậy, hình như Phương Thần cũng không hề làm chuyện gì khác người. Chẳng lẽ nàng ta nhìn lầm người thật rồi sao? Mộng Giao cầm bàn tay ngọc của Lâm Tuyết Nhiên, nói. Tóm lại, muốn biết một người là người như thế nào thì không thể chỉ quan sát bằng mắt, mà còn phải quan sát bằng cả trái tim nữa. Chẳng phải ngươi cũng có hôn ước với hẳn hay sao? Chỉ bằng ngươi đừng hủy bỏ hôn ước nữa. Cùng gả cho hẳn với ta. Dù sao hồi nhỏ chúng ta cũng đã nói là sẽ mãi mãi ở bên nhau rồi. Nếu lấy chồng thì cũng sẽ lấy chung một người. Mộng Giao chớp đôi mắt to, nở nụ cười quyến rũ. Lâm Tuyết Nhiên lập tức đỏ mặt, giận dỗi trừng mắt. Ngươi đang nói linh tình gì vậy? Mộng Giao mỉm cười nói. Dù sao ta cũng không để bụng đâu. Hơn nữa ngươi còn là bạn thân của ta. Ta không nỡ để ngươi lấy người khác. Hai người nói chuyện cười đùa với nhau. Trên linh thuyền không ngừng vang lên tiếng cười khúc khích như chuông bạc. Cách chương.